Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 371, tay đánh kiên trì. Tiếp xuống liền là diện bộ phận. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Teuchi đại thúc có chút hưng phấn nói: "Kiến thức cái này một ngụm canh cá về sau, tay đánh đối Kakashi chủ nghệ cũng có lòng tin nhất định. Nếu như vắt mì này có thể xứng với cái này một bát canh cá, như vậy, chiến thắng bát giác liền không là vấn đề." Teuchi đại thúc cùng Iris liếc nhau, lập tức cùng một chỗ động thủ gắp lên mì sợi. "A, vắt mì này giống như là lạ." Teuchi đại thúc nhìn xem bị mình cộng lại mì sợi nói. Teuchi đại thúc làm cả đời mì sợi, tự nhiên biết mì sợi hẳn là cái dạng gì. Nhưng là bây giờ nhìn thấy vắt mì này, cảm giác đến thế giới quan của bản thân giống như đều lật đổ. "Đúng a, vắt mì này giống như không phải bột mì làm." Iris tốt ngạc nhiên nói. Kakashi cười nói, "Xác thực không phải bột mì làm. Bất quá các ngươi có thể thử một lần." Hai người có chút hiếu kỳ, bất quá cũng không muốn quá nhiều. Chỉ gặp tướng mì sợi đưa vào trong miệng. Đang, Teuchi đại thúc cùng Iris đồng thời trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. "Cái mùi này, chấm ngoặc kép." Teuchi đại thúc mộng bức. "Đây là mì sợi, thật là đáng sợ vị tươi. Đây là biển cả hương vị. Ăn cái này một ngụm diện, thật giống như cả cá nhân đặt mình vào tại dưới đáy biển đồng dạng. Loại kia làm cho người hít thở không thông mỹ vị không ngừng mà từ trên đầu lưỡi lan lộn mà tới. Trước đó Kakashi nói phải dùng cá nheo tới làm mì sợi. Nhưng là nếu như là cá nheo, làm sao lại có loại này nhai kinh? Trong này ẩn giấu đi bí mật như thế nào?" Teuchi đại thúc ánh mắt rơi vào trên vắt mì. "Vắt mì này lại là có nhân." Teuchi đại thúc cả kinh nói. Iris lúc này cũng từ kia mì sợi mỹ vị bên trong vừa tỉnh lại. Nhìn về phía mì sợi, quả nhiên, ở trong đó có nhân. Teuchi đại thúc lại nhai nhai nhấm nuốt hai cái. Cả kinh nói, "Đây là cá mực tia. Người thế mà tại trong này gia nhập cá mực tia. Không tệ, cá nheo mặc dù ngon, nhưng lại không thể chế tạo ra mì sợi nhai kinh. Mà cá mực tia liền có cực mạnh nhai kinh. Cả hai kết hợp, liền xem như không cần bột mì, cũng có thể chế tạo ra có được tuyệt hảo cảm giác mì sợi." Kakashi nói, mình cũng lấy ra một tô mì. Nếm, mùi vị đó, xác thực 10 phần ngon. So với trước đó Teuchi đại thúc cho mình bình thường, không chút thua kém, thậm chí còn hơn một chút. Teuchi đại thúc khiếp sợ nhìn xem Kakashi, ánh mắt kia thật giống như đang nói, "Người trẻ tuổi, người rất có ý tưởng, cùng ta cùng một chỗ học làm đồ ăn đi." "Kakashi, người thật là một cái thiên tài, lại có thể nghĩ ra loại biện pháp này." Teuchi đại thúc cảm khái nói. Kakashi nghe vậy có chút giờ khóc giờ cười. Mình mặc dù từ nhỏ đã bị người khen là thiên tài, nhưng là nói là làm mì sợi thiên tài, thật đúng là lần đầu. Teuchi đại thúc, ý nghĩ này cũng không phải là ta nghĩ ra được, mà là ta tại du lịch thời điểm, có thấy vị đầu bếp từng làm như thế, cho nên mới năng sao chép được. Thì ra là thế, thật không hổ là phục chế ninja Kakashi. Thế mà ngay cả xử lý đều có thể phục chế. Thật sự là không tầm thường. Không biết vị đại sư này tên gọi là gì? Kakashi cười nói. Hắn gọi Lưu Mão Tinh. Có cái ngoại hiệu gọi Trung Quốc Tiểu Đương Gia. Trung Quốc Tiểu Đương Gia. Thật sự là một cái kỳ quái danh hào. Bất quá có loại này kỳ tư diệu tưởng người, quả nhiên là không tầm thường a. Điêu ngư canh. Cá nheo cùng cá mực làm thành trước mặt. Vô dụng bột mì, lại làm ra đáng sợ như vậy mì sợi xử lý. Teuchi đại thúc kích động nói. Iris lúc này đã đem kia tô mì giải quyết, hưng phấn địa nói ra. Kakashi đại ca, người thật sự là quá lợi hại. Ba ba, nếu như ngươi có thể làm ra cái này tô mì, nhất định có thể thắng lợi. Teuchi đại thúc nghe vậy trầm tư một lát, nói ra, không có đơn giản như vậy. Kakashi, cái này cá nheo cùng cá mực tia kết hợp phương thức ngươi là dùng chakra làm a? Kakashi sững sờ, không nghĩ tới bị Teuchi đại thúc đã nhìn ra. Không tệ, ta dùng thủy thuộc tính chakra, ứng dụng loại kia dính tính, tướng cả hai kết hợp với nhau, từ đó hoàn thành diện chế tác. Quả là thế, loại này thao tác phương thức, ta cũng không phải ninja, nhưng làm không được cái này một điểm. Teuchi đại thúc thở dài. Ba ba, không có việc gì, chúng ta có thể để Kakashi đại ca hỗ trợ. Iris nói, Teuchi đại thúc nghe vậy lại là cự tuyệt. Iris, đây là gian lận hành vi, ta không thể tiếp nhận. Ta không thể dùng ta làm không được phương thức tới nói đây là ta xử lý. Teuchi đại thúc nghĩa, chính từ nghiêm nói. Ba ba, chấm ngoặc kép, tốt, không cần nói nữa. Ta đã có đầy đủ linh cảm. Ba ngày thời gian, đầy đủ ta chế tạo ra một cái kiểu mới mì sợi. Kakashi, cảm ơn ngươi, có thể đến giúp ngươi. Ta rất vinh hạnh, Kakashi nói. Teuchi đại thúc vỗ vỗ Kakashi bả vai, vui vẻ đi vào phòng bếp. Ba ba thật là, tại sao muốn cố chấp như vậy? Nếu như thua, nhưng liền muốn rời đi Konoha à, Iris mất mát nói. Iris, không nên trách Teuchi đại thúc. Hắn có mình thân là đầu bếp tôn nghiêm. Không biết dùng loại phương thức này cũng là bình thường. Người phải tin tưởng Teuchi đại thúc. Hắn nhất định có thể thành công. Kakashi nói. Iris nghe vậy nhìn về phía Kakashi. Nói ra, ta biết, cảm ơn ngươi. Kakashi đại ca. Kakashi cười cười, không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía phòng bếp. Teuchi đại thúc thật có thể thành công sao? Kakashi không biết, nhưng là hắn tin tưởng có thể. Không vì cái gì khác, bởi vì hắn là Ichiraku Ramen lão bản. Teuchi đại thúc, 3 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Kakashi chức vụ cũng kém không nhiều an bài thỏa đáng. Chỉ chờ ngày mai liền có thể giao tiếp. Không biết Teuchi đại thúc bên kia thế nào? Đi nhìn kỹ một chút. Kakashi nói. Lần nữa đi tới Ichiraku Ramen. Kakashi đại ca, người đã đến. Iris vui vẻ nói. Teuchi đại thúc nghiên cứu thế nào? Ta cũng không biết. Ba ba cái này 3 ngày đều nhốt tại trong phòng bếp. Không biết đang bận việc thứ gì. Iris có chút không yên lòng nói. Như vậy sao? Kakashi lẩm bẩm nói. Ngay lúc này, một cái nam tử hơn 40 tuổi đi đến. Tướng mạo phổ thông, nhất là đặc sắc chính là trên mũi mang theo một cái mặt nạ màu đen. Cái mặt nạ này cái gì đều không có che lại, liền phủ lên cái mũi. Iris, ba ba ngươi đâu? Bát giác, sao ngươi lại tới đây? Iris kinh ngạc nói. Kakashi nghe vậy nhìn đi qua. Cái này cá nhân liền là bát giác sao? Thật đúng là lớn một chương người qua đường mặt a. 3 ngày kỳ hạn đã đến. Ta tự nhiên muốn tới. Tay đánh đâu? Nếu như hắn không thể làm ra để cho ta nhận thua xử lý. Ngày mai, ta liền muốn mở đối diện mở tiệm. Bát giác cười lạnh nói. Ngươi thật sự là quá phận. Chỗ nào không thể lái cửa hàng? Tại sao phải tại Konoha mở? Đương nhiên là bởi vì Konoha hoàn cảnh tốt, làm ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu. Konoha chế độ nhưng là muốn so cái khác nhẫn thôn tốt hơn nhiều. Tại nơi này mở tiệm, cũng là an toàn nhất, trọng yếu nhất, có thể đánh bại tay đánh. Đây là ta cho tới nay cố gắng mục tiêu. Bát giác hưng phấn nói. Hừ, ngươi nằm mơ, cha ta là tuyệt đối sẽ không thua. Iris tức giận đến mặt đều trống đi lên. Ha ha, vậy cũng không nhất định. 3 ngày trước, tay đánh thế nhưng là một mặt tuyệt vọng. Ta cũng không tin, tại cái này trong thời gian 3 ngày, tay đánh có thể chế tạo ra chiến thắng ta mì sợi xử lý tới. Vậy cũng không nhất định. Kakashi nói, ngươi là ai? Bát giác hỏi, đối mặt Kakashi, bát giác cũng không dám quá phận phách lối. Bởi vì Kakashi trên đầu cột chính là Konoha hộ ngạch, trên thân càng là mặc Konoha thượng nhận áo lót. Dạng này người, hiển nhiên không phải bát giác có thể đắc tội. Trước đó bát giác còn tưởng rằng chỉ là một khách quen mà thôi. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là tay đánh cứu binh a. Konoha thượng nhẫn, Hatake Kakashi, bát giác nghe vậy giật mình. Cái tên này tại nhẫn giới thế nhưng là danh chấn một phương. Không nghĩ tới vậy mà liền như thế ra hiện tại trước mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Đây là ta cùng tay đánh ở giữa ân oán. Các ngươi là không thể nhúng tay. Bát Giác vội la lên. Yên tâm, ta không có định nhúng tay. Ta biết, Teuchi đại thúc liền có thể chiến thắng ngươi. Kakashi cười nói. Kakashi dáng tê cười để Bát Giác có chút không thoải mái. Hắn nói ra, hừ, vậy cũng không nhất định. Ngay lúc này, từ trong phòng bếp bỗng nhiên bay ra khỏi một cỗ nồng đậm mùi thơm. Để ba người trong lúc nhất thời đều không tiếp tục nói chuyện. Bát Giác cả kinh nói, mùi vị này, làm sao có thể, thật là nồng nặc, vậy mà cách mặt nạ đều có thể cho ta như thế đả kích cường liệt. Đây là, biển cả hương vị, ba ba, Iris ngạc nhiên kêu lên. Lúc này, Teuchi đại thúc từ trong phòng bếp đi ra, khắp khuôn mặt là hưng phấn dáng tươi cười, trong tay còn cầm một tô mì. Ồ, Bát Giác, người đến rất đúng lúc, đây chính là ta đặc biệt chế ra hải sản diện. Tay đánh nói, tướng mì sợi đưa tới Bát Giác trước mặt. Hừ, chỉ là hương vị hương không có tác dụng gì, nếu như mì sợi không rất mỹ vị, hết thảy đều là uổng phí. Bát Giác nói cầm lên cái thìa, múc một ngụm, uống vào, Bát Giác trong nháy mắt mở to hai mắt. Cái mùi này, Bát Giác trong nháy mắt trầm luân đi vào, lần nữa gắp lên mì sợi, một ngụm nuốt vào trong miệng, bá bá bá, mì sợi phảng phất tại Bát Giác trong miệng nứt toác ra. Không có gì sánh kịp kinh khủng kình đạo trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Cái này, cái này, cái này. Đây là cái gì diện? Làm sao lại có loại này nhai kinh? Bát Giác khiếp sợ nhìn lên trước mặt mì sợi. Tay lại hoàn toàn không có ý dừng lại. Từng ngụm đem mì sợi nuốt vào. Cuối cùng, ngay cả cuối cùng một ngụm canh đều không có buông tha. Toàn bộ nuốt vào. Iris cùng Kakashi thấy thế đều là vui mừng. Biểu hiện như vậy, thắng bại đã rất rõ ràng. Thật là khiến người ta không dừng được mỹ vị mì sợi. Hoàn toàn không cách nào khống chế mình. Tay đánh, người đến cùng là làm sao làm được. Cái này canh hương vị ta còn năng lý giải. Nhưng là mặt này làm sao lại mỹ vị như vậy. Bát Giác khó có thể tin nói. Teuchi đại thúc cười to nói. Ha ha ha, mặt này thế nhưng là ta trải qua 3 ngày thời gian. Mới chế ra, tên là tay đánh đặc chế. Hải sản diện. Vận dụng ngon canh cá pha chế rượu ra hoàn mỹ cá mì vắt. Sau đó tại mỗi một cây diện bên trong đều gia nhập cá mực tia. Để kình đạo trở nên càng khủng bố hơn. Kinh lịch vô số lần thất bại. Ta cuối cùng thành công. Cái gì? Đúng là gia nhập cá mực tia. Mà lại là mỗi một cây. Cái này là bực nào kiên nhẫn. Đem Bát Giác cả kinh nói. Kakashi nghe vậy thầm nghĩ. Thì ra là thế. Teuchi đại thúc từ bỏ cá nheo thịt làm mì sợi sắc ngoài. Mà là tướng toàn bộ vị tươi đều tinh luyện tại mì vắt bên trong. Cái này nghĩ muốn nắm giữ trong đó tỷ lệ. Chỗ phải hao phí công phu vẫn là rất khó mà đánh giá a Bát Giác. Như thế nào? Lúc này là ta thắng a. Teuchi đại thúc cười nói. Bát Giác nghe vậy một mặt u ám. Hắn xác thực thua. Khi hắn tướng mặt này ăn hết tất cả một khắc này. Hắn liền thua, Bát Giác ngược lại là không có cái gì chống chế hành vi. Thân là xử lý ninja, hắn có mình kiên trì, sẽ không đối với chuyện như thế này chơi xấu. Tay đánh, người quả nhiên lợi hại. Lần này, là ta thua, nhưng là ta sẽ trở lại. Bát Giác nói xong, quay đầu bước đi, quá tốt rồi. Ba ba, chúng ta thắng, Iris hưng phấn nói. Teuchi đại thúc cũng đắc ý nói ra. Đúng vậy a, chúng ta thắng. Ha ha ha, Kakashi, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Kakashi cười nói. Không có gì, ta chỉ là ra cái chủ ý mà thôi. Teuchi đại thúc là bằng vào bản lĩnh thật sự chiến thắng cái này Bát Giác. Bất kể nói thế nào, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau ta nhất định sẽ trả ngươi. Teuchi đại thúc cười nói. Kakashi nghe vậy cũng không có cự tuyệt. Teuchi đại thúc cái này ngay thẳng tính cách. Nếu như mình cự tuyệt, hắn mới có thể càng khổ sở hơn đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.